Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 599, sẽ thôi quần vương tụ. Che trời cơ ổn bên trong. Giới hải sóng lớn đến. Ba hợp một, Trường Sinh đạo huynh hậu bối con cháu. Quả nhiên siêu nhiên, có thể đem vạn đạo thụ cùng thế giới thụ hai đại tiên căn hòa vào trong cơ thể hóa thành đạo cơ. Như vậy thủ đoạn cùng tầm mắt, dĩ nhiên không phải cùng thế hệ có khả năng so với rồi. Phủ đệ nơi sâu xa, một chuyến tượng thần vậy bóng dáng đều là mở con mắt. Hỗn độn khí cuồn cuộn, chiếu rọi ra từng bức họa so ra. Vậy cũng là khác loại chư vương đạo thống tướng tranh. Lấy hòa bình phương thức phân ra cái cao thấp đến. Mơ hồ có thể từ hậu bối bên trong nhìn thấy bản thân thành vương phong thái. Kỷ nguyên này nhân vật nổi tiếng hơn nửa chính là hắn. Còn tuổi trẻ, có không gì sánh kịp phấn chấn cùng sinh cơ. Hoắc Yển Tiên Vương âm thanh bằng phẳng, như là lần thứ hai nhìn thấy một vị Trường Sinh Tiên Vương quật khởi. Cửu Thiên Thập Địa, tựa hồ thật dựng dục ra ghê gớm tồn tại. Chúa tể một kỷ nguyên, Tề Thiên, Hỗn Lâm mấy người cũng không sai. Mài rũa vạn năm năm tháng, không nói được cũng có thể chiếu gặp chút con đường phía trước. Có chỗ tinh tiến, Bàn Vương gật đầu, ánh mắt óng ánh. Chuẩn Tiên Vương dĩ nhiên xem như là bọn họ bên dưới chú ý nhất tồn tại. Cũng là một phương đỉnh cấp đạo thống bề mặt, đều từng hào quang lóng lánh. Cùng thế hệ xưng hùng, Thiên Nhi cũng nên đi xông vào một lần. Ngày sau chiến trường rất thích hợp hắn. Ở trong đại chiến, ở huyết hỏa bay tán loạn bên trong tiến lên. Chúng ta không đều là như vậy lại đây sao? Thời kỳ hòa bình lại há có thể sinh ra chúa tể kỷ nguyên vương giả. Cự đầu Tề Ngu nhắm mắt, xưa nay tiên vương đường, đều không phải một đường bình tĩnh, đều là xúc động thập phương phong vân, với chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng, mới có thể siêu thoát trên đó, bất hủ bất diệt mà thế cục hôm nay. Ba vực đại chiến, tiên vương, bất hủ chi vương giao chiến, tiên đạo lĩnh vực va chạm mạnh, tự nhiên cơ hội tuyệt hảo. Sẽ đản sinh ra trước nay chưa từng có cái thế nhân kiệt hô tương đương hỗn độn quang bốc lên lượn lờ. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng tam thập tam trọng thiên. Quanh thân đại đạo phù văn hóa thành kim liên đạo hạt. Có đậu mùa chứa đựng. Như lửa như trà hắn không nói một lời. Lại dường như đại biểu tất cả ý chí. Khiến cho chư vương liếc mắt thịnh hội bên trong. Võ đài ánh sáng vạn trượng. Lộ ra đỉnh vòm. Nội bộ chất chứa vũ trụ mở ra, đi ra một bóng người, đại chiến, so với bất luận cái gì khổ tu cũng hữu dụng, thể ngộ song phương đạo, xác minh bản thân, chính là tập chư thiên đạo quả rèn luyện, cuối cùng rồi sẽ chứa đựng. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, cỗ kia ác liệt lạnh lẽo khí thế thu lại vào thể, nhìn thấy Tề Thiên đám người, chính đứng lặng dưới lôi đài nhìn hắn, tiên đạo lĩnh vực người thắng. Cửu Thiên Thập Địa, Thập Quan Vương, Bàn Gia Cổ Tổ Chi vừa mở miệng, đại đạo thanh âm rung tai phát điếc, vang vọng giữa trường, chấn động tất cả mọi người nhân đạo lĩnh vực, tiên đạo lĩnh vực, đều là Cửu Thiên Thập Địa sinh linh thắng rồi. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là khó mà tin nổi. Để tiên vực chúng sinh linh có chút không thể nào hiểu được. Đường đường tiên vương đạo thống truyền nhân nhóm, ngang dọc bể nghễ năm tháng. Lại ở Cửu Thiên Thập Địa cường giả trước mặt mất đi hào quang. Lờ mờ, bị đánh bại nhân đạo lĩnh vực các chí tôn. Tu hành tiên vương kinh văn, lại không địch lại hoang. Tiên đạo lĩnh vực chuẩn tiên vương nhóm. Vô địch vạn cổ, thần thông bí thuật vô số. Lại không địch lại thập quan vương kỷ nguyên này đến tột cùng là làm sao rồi? Chẳng lẽ Cửu Thiên Thập Địa muốn vươn mình không thành? Sinh ra như vậy cường tuyệt nhân vật. Gần như có thể nói là tương lai vô địch tiên vương. Năm tháng cũng không thể ngăn trở. Cửu Thiên Thập Địa, nhân đạo tranh hùng, tiên đạo luận pháp đều là vượt trên tiên vực. Chưa bao giờ có chi đại sự a. Chính là bọn họ huy hoàng nhất thời kỳ tiên cổ đều chưa từng làm được. Chưa từng đi ra một vị như vậy nhân vật vô địch. Kỷ nguyên này lộng triều nhi sao? Không hề nghĩ rằng là xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa. Mà không phải ta tiên vực, này cũng không có nghĩa là ta tiên vực trẻ tuổi một đời yếu đi. Chỉ có thể nói là hai người này quá mức khủng bố. Phải biết chân chính vượt trên Tiên Vương đạo thống truyền thừa cũng chỉ có hai người này. Cái khác còn chưa đáng kể. Không tính được cái gì vô địch. Không ít chân tiên đều xúc động. Kỷ nguyên này Lộng Triều Nhi hiển nhiên xuất hiện. Sắp trở thành phong vân trung tâm có thể nói. Kỷ nguyên này nhân vật chính là bọn họ. Bị động, hoặc chủ động dẫn dắt. Cho đến bước lên đỉnh cao. Đương nhiên, cũng không có thiếu cường giả hờ hững. Ngoại trừ Vương Đằng cùng Hoang ở ngoài. Cái khác cửu thiên thập địa thiên kiêu tuy rằng rất kinh diễm. Nhưng cũng còn không sánh được hỗn thiên. Bàn nghệ đám người, có chênh lệch như vậy xem ra. Cửu thiên thập địa tuy rằng hưng thịnh rất nhiều. Nhưng cũng còn chưa từng đạt đến đuổi theo bọn hắn trình độ. Hừ. Ta cửu thiên vương ra 10 con rồng còn chưa từng đến đây. Bằng không tự nhân đạo lĩnh vực đến tiên đạo lĩnh vực. Đều đem bọn người ép tới không thể vươn mình. Cửu thiên chân tiên hừ nhẹ. Tuy rằng cửu thiên thập địa bây giờ còn chưa từng khôi phục tiên cổ rầm rộ. Nhưng ở thiên kiêu trên có thể chưa chắc liền thật so với không được. Chúc mừng đạo huynh đắc thắng. Ngày sau như có nhàn hạ. Có thể đến cộng luận đạo. Tề thiên chuẩn vương chắp chắp tay. Hắn cùng tề ngu cự đầu tính nét giống nhau. Rộng rãi ôn hòa. Lúc này hướng Vương Đằng biểu lộ thiện ý. Mời hắn đến tề ngu gia tộc vũ trụ làm khách. Chúc mừng đạo huynh. Chúng ta cũng giống như vậy. Như có nhàn hạ luận đạo. Bất cứ lúc nào xin đợi. Hỗn Lâm, Bàn Thanh, Hoắc Đô chuẩn vương đều là cười nói. Như vậy đạo hữu rất hiếm có. Vạn năm năm tháng cũng không thể sinh ra. Cũng chỉ có ở như vậy chiến hỏa lăng thiên thế gian mới phải xuất hiện. Đáng giá thâm giao. Thiện, Vương Đằng gật đầu. Mấy vị thực lực của chuẩn vương cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là cự đầu tề ngu thân tử tề thiên chuẩn vương. Một thân thực lực hùng hồn không gì sánh được. Ở đây cảnh bên trong có thể xưng tôn. Phía sau, bàn đào viên bên trong. Một gốc cổ lão nhất thần thụ xúc động. Dường như bàn vương ý chí giáng lâm bình thường. Vô biên đại đạo phù văn hội tụ. Truyền vào vô cùng pháp lực. Hóa vào một viên thành thục trái cây bên trong đạo âm ầm ầm. Hình như có một tôn tiên vương ngồi xếp bằng trong đó giảng đạo diễn pháp. Trình bày đại đạo chí lý. Vương đạo huyền diệu. Là sao sao sao ầm ầm ầm. Vào đúng lúc này. Trời xanh xúc động. Càng là có kiếp quang lấp lóe. Tự kia vô cùng chỗ cao hung hãn đánh xuống. Muốn hủy diệt việc này thần vật. Không cho phép hắn xuất thế. Trời xanh kiếp phạt. Gốc này tiên đạo trái cây đến tột cùng có cỡ nào nghịch thiên hiệu quả. Dĩ nhiên xuất thế liền muốn bị hủy diệt. Ở đây các chân tiên ngơ ngác. Thân thể không tự chủ rung động. Ở chỗ này huy hoàng ánh chớp dưới run rẩy. Chính là chuẩn tiên vương nhóm cũng thần sắc nghiêm nghị. Nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên vượt xa khỏi bọn họ phạm trù. Chính là vương đạo chi lôi. Tán, nhưng vào lúc này tự tòa phủ đệ kia nơi sâu xa. Một chùm vắng lặng ánh mắt đột nhiên thức tỉnh. Cắt ra vạn cổ chư thiên. Soi sáng đại thiên đây là vượt lên trời xanh bên trên ý chí. Trời khó táng giả. Chủ kỷ nguyên chìm nổi một chữ mà thôi liền là pháp. Chính là đạo. Trấn áp tất cả. Phần Phật. Trong phút chốc. Kia đầy trời lôi đình kiếp quang cuốn ngược mà quay về. Thiên địa phục vị. Hết thảy dị tượng đều đang này một chữ bên dưới trừ khử thần dương lại nổi lên. Chư thiên tinh đấu trở về vị trí cũ. Dường như cái gì đều chưa từng phát sinh bình thường một lời có thể là thiên hạ pháp. Như vậy rộng lớn ác liệt vô thượng khí tức. Là vị kia trường sinh tiên vương. Cửu thiên thập địa trường sinh tiên vương. Uy thế càng sâu tiên vực chư vương a. Hiệu lệnh thiên hạ. Tuy là trời xanh cũng phải thần phục với hắn. Chúng tiên thán phục. Chấn động không ngớt. Đây chính là thủ đoạn của tiên vương. Cao cao tại thượng, vẻn vẹn là bản chất liền đủ để vượt lên trời xanh bên trên. Nhìn xuống chư thiên đát tương đương tiên đào tự động bóc ra. Rơi ở một cái trên mâm bạch ngọc, hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó bị một vị chân tiên tiếp ở trong tay. Hắn sùng kính liếc mắt một cái động phủ nơi sâu xa chùm kia ánh mắt. Ánh mắt nóng rực nhìn cái này bàn đào, nhưng cũng không dám có ý đồ. Bàn vương ban xuống tiên dược. Trường sinh tiên vương một chữ chấn trời xanh. ai dám mơ ước, chân tiên hộ dược, thần sắc nghiêm túc không ngớt, như cùng ở tại hộ vệ một phương quý giá đạo quả. Đem cái này màu tử kim tiên đào đưa tới, nó là cùng bàn vương quan hệ mật thiết cây mẹ chỗ kết xuống duy nhất trái cây. Một kỷ nguyên chỉ mở một lần, quý giá khó có thể tưởng tượng, chính là tiên vương làm khách đều rất ít lấy ra chiêu đãi quá. Này quả, đối với tiên đạo sinh linh tới nói chính là thoát thai hoán cốt cơ hội. Lại nặn kim thân, được một đường con đường phía trước cơ hội. Bởi vì trong đó vốn là ẩn chứa vương đạo phù văn cùng pháp lý. Còn có bàn vương một tia tạo hóa chi khí. Rất là quý giá nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ là một đường. Vô biên trong đại đạo một đường thôi. Lại đủ khiến chuẩn vương tranh phá đầu. Khát vọng không gì sánh được. So với hơn triệu năm khổ tu đến hữu hiệu, bực này tạo hóa, thiên địa đều không dung, muốn hạ xuống kiếp phạt hủy diệt, nhưng có siêu nhiên số trời bên ngoài tiên vương ra tay ngăn cản, mới có thể bảo toàn, có thể nói đoạt đạo của đất trời tạo hóa a. Tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng, con người đều muốn chừng đi ra, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Vậy cũng là thập quan vương chiến lợi phẩm. Một vị tiên vương dưới có vô địch chi thế tồn tại. Ai dám có ý đồ. Chân tiên giáng lâm, đem mâm ngọc kia cung kính đưa cho vương đằng. Trên đó tiên đào nở nang, óng ánh no đủ, như là sinh linh vậy đường cong hơi phập phồng. Có mịt mờ xương trắng vờn quanh, nâng một cái tiểu nhân. Đang giảng đạo thần vật có linh, tưởng thật bất phàm. Vương đằng gật đầu tiếp nhận, cùng đào tiên kia trên giảng đạo tiểu nhân đối diện. Nhất thời liền có đại đạo thanh âm vang vọng trong lòng. Làm hắn dùng mình, biết được đây là tuyệt đối tiên chân. Với hắn rất có tỷ ích, hắn đem tiên đào thu hồi. Treo ở vạn giới thụ trên, cất bước xuống đài, tất cả mọi người đều không tự chủ được. Vì hắn tránh ra một cái đại lộ, ánh mắt nóng rực, đó là đối cường giả sùng bái cùng kính ngưỡng. Thập phương chú ý, ai có thể nghĩ tới đây? Một hồi thuộc về ta tiên vực thịnh hội, dĩ nhiên sẽ là như thế một cái kết cục. Hai cảnh thứ nhất cũng làm cho cửu thiên thập địa sinh linh rút đi. Này cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ ngày sau cũng là đại chiến trụ cột vững vàng. Càng sợ diễm mới càng tốt. Xa xa, vài đạo chiếm giữ mênh mông thần thức cũng tản đi. Không còn quan tâm nơi này tiên vực cổ xưa cường giả rất nhiều. Nhưng cũng không phải ai cũng đồng ý đến tham dự thịnh hội. Chính là lúc trước đại chiến lúc cũng không có thiếu tiên vương lựa chọn bế quan. Không để ý tới trần thế. Một năm sau, trận này thịnh hội cũng rơi vào rồi kết thúc. Chúng tiên rời đi, chư vương cũng không thấy tăm hơi. Không biết đi tới phương nào hoang vốn muốn trở lại cửu thiên thập địa tìm kiếm thành đường dây. Nhưng cũng bị cấm khu chi chủ ngăn lại. Muốn dẫn hắn trước đi đến một việc thông thiên tạo hóa có thể làm cho ta nhìn thấy tiên đạo bí. Mật, trong tiên vực thánh thổ sao? Hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiên vực chân tiên số lượng rất nhiều là bởi vì nguyên nhân này hay sao? Cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Chỗ kia truyền thuyết chi địa không phải là thần thổ, mà là nuốt người ma quật mới đúng. Có người đi qua, nhưng ứng đều thất bại. Nhưng cũng vẫn như cũ là thông thiên chi địa, tạo hóa chi địa, kỳ dị chi địa, cấm khu chi chủ nói. Y theo hắn từng nói, nơi đó tuyệt không thể tả, vô pháp nói tỉ mỉ, không thể giải thích rõ ràng, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu. Cuối cùng hai người đều rời đi, đi tới nơi đó tìm kiếm tiên duyên. Vương đằng tắc lưu lại, được ở tiên vương chính giữa đạo trường khu vực tu hành ngàn năm tư cách. Có rất nhiều vật tư cung cấp, đều là vạn năm khó sinh chi dị bảo, thời gian đông thệ vào nước sông, búng tay 1000 năm tiên vực, một chỗ to lớn trong cung điện, vương đằng hai tay kết ấn, từ trong hư không rút lấy vô lượng tinh khí, ở thân thể hắn bên, dáng lành cuồn cuộn, tiên xương dâng trào, thiên địa tinh túy nồng nặc hóa thành tinh thể, hai tay hắn phát sáng. Phía sau vạn giới thụ lấy ra thiên địa bản nguyên chi tinh dưỡng dục bản thân vù. Toàn bộ lớn lao cung điện thần quang ngút trời. Càn khôn đang kịch liệt rung chuyển. Nơi này cảnh tượng dị thường. Hết thảy cây cỏ đều điên cuồng sinh trưởng. Cây khô gặp mùa xuân. hạt giống nảy mầm, chính là ở phương xa kia, cao vút trong mây trên núi tuyết. Cũng có các loại cây cỏ bỏ ra băng tuyết, nở hoa kết quả, thổ lộ ra phồn thịnh sinh mệnh khí thế. Đạo hạnh của hắn có chỗ tinh tiến. Ở đây một ngày có thể chống đỡ cửu thiên thập địa trăm năm công lao. Là giới nguyên trên bản chất chênh lệch. Cửu thiên thập địa thời kỳ tiên cổ giới nguyên liền tàn tạ một lần. Hiện nay tuy có trường sinh tiên vương phụng dưỡng, nhưng khôi phục chậm chậm, vẫn chưa thể cùng tiên vực so với. Cùng lúc đó, tiên vực một góc khác, chúng tiên vương nhưng là hội tụ đến cùng một chỗ. Trước người bày ra một tòa tiếp dẫn cổ điện, chính là vương trường sinh chỗ trấn áp một tòa kia, tuy rằng rất khó mà tin nổi. Nhưng chúng ta trong tiên vực, xác thực có hắc ám tiên vương tồn tại, mà cũng không phải là sa đọa giả, mà là từ đầu tới cuối đều là hắc ám sinh linh. Nghỉ lại trong tiên vực, cùng bọn ta đồng mưu, trước sau chưa từng bại lộ. Tề Ngu cự đầu âm thanh hơi lạnh, mang theo một tia sát khí. Hiển nhiên chân tướng cũng làm hắn phẫn nộ, nghĩ đến dị vực trong bóng tối dĩ nhiên cười nhạo không. Biết bao nhiêu lần, uổng bọn họ còn vẫn cảm thấy tiên vực phòng hộ vững như thành đồng vách sắt, ngăn chặn tất cả hắc ám. Kết quả hiện nay phát hiện hiện thực nhưng là đùng đùng rút mặt. Làm người trầm mặc, từ khi cái kia chín đầu quái vật sau khi xuất hiện, chúng ta liền vẫn hợp lực trong bóng tối điều tra việc này. Tìm khắp tiên vực chư địa, rốt cục phát hiện manh mối. Hoắc Yển tiên vương, Tử Quân tiên vương chờ 6 vị tiên vương mở miệng, phát hiện đại ẩn bí. Ở trong tiên vực, sớm đã có hắc ám tiên vương tồn tại, thậm chí từng cùng bọn họ đồng hành. Lần này cũng là mượn trường sinh đạo hữu cổ điện khí tức thôi diễn. Hơn nửa cùng này có chỗ liên quan. Bàn vương bàn tay đẩy một cái. Từng sợi khói đen nhất thời tự trong tay mấy người lan ra. Chậm rãi phiêu đến tiếp dẫn cổ điện phía trên. Cùng cộng hưởng theo lên. Mặc dù có chút yếu ớt, nhưng xác thực là bản chất tương đồng. Có chỗ cộng đồng, đại chiến sắp tới. Không dung tất cả biến số. Tìm ra, chấn sát. Vương Trường Sinh lạnh giọng nói. Sát ý dâng trào, bấm tay một điểm. Liền có một vệt hào quang rơi vào trên trời cao, che lấp đại đạo dấu vết, không bị những hắc ám sinh linh kia phát hiện. Tề Ngu cự đầu cũng là như vậy. Phong tỏa thiên cơ, đạt tới tiên vương cấp độ, bất luận là đâu một thể hệ, bản chất đều thăng hoa, tất cả cùng mình hữu quan việc đều sẽ sinh ra cảm ứng. Lần tránh chi, cũng là một phiền toái lớn năng lực, vì vậy cần chúng tiên vương hợp lực phong tỏa thôi diễn. Trong thời gian ngắn che đậy cảm nhận của bọn họ. Sau đó một đòn sấm sét hủy diệt hết thảy. Vo ve. Sau một khắc, 8 đại tiên vương liên thủ thôi diễn. Lấy khí tức hắc ám tìm kiếm. Tra khám tiên vực đại địa. Phải đem những hắc ám tiên vương kia tìm ra Nam Thiên Môn cảnh nội. Một tòa ngang qua rất nhiều vũ trụ hùng vĩ trên cự thành. Có thân ảnh thức tỉnh. Mở tịch diệt vạn năm ánh mắt, vì sao thiên cơ đột nhiên hỗn loạn. Vô pháp nhận biết, vô pháp thôi diễn, hắn hơi đứng dậy, đáy mắt có vĩnh dạ chi ám vang vọng, hài hòa không gì sánh được, như là bản chất như vậy bình thường nổ xuống. Ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, kinh động thiên hạ, vùng vũ trụ này trực tiếp bị xé rách, 8 bàn tay lớn trực tiếp từ trong hư vô dò ra, căng kín mỗi một tấc góc, mang theo đại phá diệt chi thế đập xuống, trực tiếp chấn sát hướng hắn. Liền mang theo tòa thành trì này cũng phải đồng thời hủy diệt. Không đúng, vùng vũ trụ này không gian bị phong tỏa. Là ai? Hắc ám tiên vương kinh nộ. Ở chỗ này huy hoàng tiên vực, vẫn còn có người có thể giấu giếm được tiên vương cảm ứng. Đánh tới cửa nhưng chợt, hắn liền có chút tuyệt vọng. Có tới 8 vị tiên vương ra tay. Liền phương vũ trụ này đều đánh thành cho bụi. Căn bản không có để hắn tồn tại ý nghĩ hoành. Phương này rất nhiều vũ trụ trồng chất cự thành vô thanh vô tức trừ khử. Nguyên thần của hắc ám tiên vương bị tóm. Hết thảy đều ở trong chớp mắt. Không có người phát hiện. Liền ngay cả quanh thân sinh linh đều chưa từng phát hiện cự thành biến mất. Bên trong cung điện cổ, 8 bóng người ngồi xếp bằng. Lạnh lùng nhìn gần quan sát trước hắc ám nguyên thần. ác liệt giống như là muốn đem hắn đào lên bình thường, sự thực cũng như vậy. Này nguyên thần của Hắc Ám Tiên Vương vết thương đầy rẫy, gặp chịu không ít khổ khó, tình huống chính như chỗ tìm kiếm như vậy. Bọn họ đã sớm ẩn núp ở tiên vực, năm xưa đại chiến, bọn họ nhưng là lập xuống không ít công huân a. Bán đi tiên vương, gây xích mích cửu thiên thập địa. Tốt, các ngươi thực sự là bản lĩnh lớn quá. Tề Ngu cự đầu nổi giận, cuồng bạo pháp lực dòng lũ đem Hắc Ám nguyên thần cắt rời thủng trăm ngàn lỗ. Lờ mờ không ngớt vô số kỷ nguyên quá khứ. E sợ trong tiên vực Hắc Ám Tiên Vương hơn xa này một tôn a. Vương Trường Sinh búng tay hạ xuống một đạo thánh tế thần liên, trực tiếp xuyên thủng Hắc Ám kia nguyên thần. Lật xem trí nhớ của hắn, hiển nhiên năm đó cửu thiên thập địa thảm bại, tiên vực vương giả chết trận, bị cản trở, không ít có những người này xuất lực, có thể nói là dị vực đồng mưu giả. Không ổn, bọn họ những năm gần đây vẫn ở cấu kết giới hải đường nối, muốn hô hoán những giới hải kia bên trong Hắc Ám sinh linh giáng lâm, tiến công tiên vực, là dị vực chế tạo thời cơ chiến đấu. Sau một khắc, từng bức hình ảnh rơi vào trong mắt Vương Trường Sinh, hiểu rõ một hồi đại biến, nhất thời lệnh chư vương biến sắc. Nếu là trong giới hải các bá chủ trở về, vậy thì gặp, tuyệt đối là một hồi trùng kích cực lớn, tối tăm nhất thanh toán. Cự đầu Tề Ngu nghiêm nghị, bắt đầu thôi diễn lên cái khác Hắc Ám Tiên Vương vị trí. Đến trong lúc nhất thời, nơi này đại đạo phù văn lóng lánh, đem cổ điện đều chiếu rọi vàng son lộng lẫy, như là hỗn độn thần chỉ sừng sững thần cung, tiên cổ bất diệt. Ầm ầm ầm, bọn họ đồng loạt ra tay, tiên vương đạo hạnh ngưng tụ một trưởng bên trong, có thể nói là trăm nghìn chém giết chi thuật hội tụ, đỉnh phong một đòn, trực tiếp theo đường nối đánh tới. Không cần kiêng kỵ mặt khác, một tôn Hắc Ám Tiên Vương vẫn còn chưa thức tỉnh, liền bị này kinh thiên một đòn đánh nổ tung ra, tàn tạ nguyên thần còn mơ hồ, liền ngay cả thông vùng vũ trụ này đồng loạt bị vô tới 8 vị tiên vương đồng thời ra tay, khủng bố cỡ nào, không nói đến trong đó còn có 2 vị cự đầu, không bị một đòn đánh cho chôn vùi đã là chúng vương khống chế kết liễu. Như vậy lặp đi lặp lại, bên trong cung điện cổ Hắc Ám nguyên thần càng ngày càng nhiều, thậm chí tới gần 10 vị, khiến cho chư vương sắc mặt tái nhợt, gần như nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, những thứ này đều là sừng sững vạn cổ chư thiên trên, nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi vô thượng tồn tại, ít có thể làm bọn hắn nổi giận tình huống, hôm nay xem như là chọc thủng trời. Rốt cục, vào lúc này, che lấp thiên cơ cũng đến cực hạn, cũng không còn cách nào che đậy những Hắc Ám Tiên Vương kia. Tiên vực chấn động nhất thời, có rất nhiều quang hoa ngút trời mà lên. Một hồi hiểu rõ nhân quả, dồn dập chấn động oanh sát. Nhưng vào lúc này, có biến hóa sản sinh, ẩn núp Hắc Ám Tiên Vương trực tiếp động thủ, mạnh mẽ phá tan rồi dĩ vãng phong ấn đường nối, tiên vực tọa độ cùng khí tức tiết ra ngoài nhập giới hải. Ha ha ha, tiên vực, đây là vạn cổ tới nay buồn cười lớn nhất. Hắc Ám Tiên Vương cười to, bọn họ vận dụng chuẩn bị đã lâu tiếp dẫn chi vật, hóa thành hừng hực lang yên dấy lên, trở thành giới hải Hắc Ám các sinh linh trong mắt tháp hải đăng, chỉ dẫn con đường trở về. Vo ve trong chớp mắt, tiên vực phát sinh biến hóa kỳ dị, mảnh này trời sao vô ngần phảng phất trong suốt, có thể nhìn thấy giới ngoại cảnh tượng. Đó là, chấm ngoặc kép, phàm là có đại thần thông sinh linh đều chấn động, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đó là một mảnh hài mênh mông vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàn giới đang phập phồng, có thời gian mảnh vỡ lưu truyền, trong biển có tiên thi, có bất hủ hài cốt, chìm chìm nổi nổi, đồng thời cũng có sinh linh sống sót sừng sững ở tàn giới hóa thành sóng biển trên, đang ở độ hài giới hài. Trong tiên vực có người kêu to, không được, cản bọn họ lại, đám người điên này. Có tiên vương bị giật mình tỉnh dậy, giận dữ ra tay, muốn chấn sát những Hắc Ám sinh linh kia, ngăn cản giới hải cường giả trở về. Cũng trong lúc đó, giới hải nơi đó sống sót sinh linh phảng phất cũng nhìn thấy bên này, nhìn thấy óng ánh tiên vực, coi nó là tháp hải đăng, rọi sáng bọn họ con đường phía trước. Oanh! Đồng thời, có người phát động một đòn. Ở trong biển cầm trong tay chiến mâu. Càng hướng về nơi này đâm tới. Muốn lấy vô thượng tiên mâu đâm thủng mênh mông tiên vực. Thẳng xông tới. Phốc! Có một cây chiến mâu màu máu. Đâm thủng vùng vũ trụ này. Lớn lao lưỡi mâu đỏ đậm như máu. Đã xuyên thấu vào. Những kia to lớn tinh thể liên tiếp. Không ngừng nổ tung. Nơi đó có một mảnh hài. Có một ít sống sót sinh linh ở độ hài. Đối tiên vực phát động kinh khủng nhất công kích. Những sinh vật kia quá mạnh mẽ. Có tiên vương. Có bất hủ giả. Nếu là toàn bộ đánh tới. Tưởng thật muốn hủy diệt một giới này. Những hắc ám sinh linh kia chỗ mở ra đường nối tiếp dẫn chi vật liền tương đương với tháp hải đăng. Có thể tiếp dẫn giới hải sinh linh. Vì bọn họ chỉ dẫn con đường phía trước. Nếu để cho bọn họ lại đây. Đủ để hủy diệt một giới. Cự đầu. Ngăn lại hắn. Tuyệt đối không cho phép hiện tại liền xuất hiện biến số. Tề ngu đạo hữu bọn họ đây. Trường sinh tiên vương còn ở. Vài tiếng gào to. Đều là gia tự cổ lão nhất tiên vương. Bọn họ thật hãi hùng khiếp vía. Liên quan với giới hải. Không có người so với bọn họ càng rõ ràng đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Đại thanh toán lúc, nơi đó liền có sinh linh muốn trở về. Hậu quả thật đáng sợ. Một khi nơi này trở thành trong giới hải sinh linh thứ nhất đổ bộ điểm. Như vậy tiên vực liền xong. Nhất định bị đánh cho tàn phế. Tuyệt đối không ngờ rằng, trong tiên vực vẫn còn có lớn như vậy nguy hiểm. Nếu là dị vực thừa cơ tiến công, sẽ cực kỳ không ổn. Nhất định phải cấp tốc trấn áp chi con. Vương Trường Sinh ra tay. Trong nháy mắt, tiên quang óng ánh, cực hạn sán lạn vô cùng. Liền như thế nhấn chìm mảnh này biển sao. Đem cái kia chiến mâu màu màu bắn ra ngoài. Đem đánh văng ra từng lớp xương mù bị chém phá. Bắn lên bọt nước bị ép xuống. Đường dây ra tôn kia bóng dáng đây là một vị bất hủ vương giả. Hỗn độn lượn lờ. Đại đạo khí tức đè ép bầu trời. Người này đứng ở chỗ này, phảng phất là có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Quá mạnh mẽ, hắn nắm giữ không gì sánh được huyết khí, rồi dào có thể đè ép đầy vùng tinh không vũ trụ này. Vô thượng cự đầu, thần sắc hắn khẽ biến, dĩ nhiên gặp phải cường giả như vậy ngăn chặn. Một chốc hiển nhiên khó có thể phá vào trong đó nhưng ở tôn này cự đầu phía sau. Có sinh linh ở độ hài. Mà trên bờ còn có sinh linh đang đối đầu. Cảnh tượng như thế, khí thế loại này, kinh sợ thế gian, đó là vạn cổ không gặp vô thượng cấm kỵ tồn tại. Phải biết, từ xưa đến nay, tiên vương chính là nhận thức bên trong cực điểm, chính là đỉnh, cũng không còn cách nào vượt qua. Nhốt lại từ trước tới nay mạnh mẽ nhất cũng kinh diễm nhất những người kia. Bọn họ là trong mỗi một thời đại lộng triều nhi, là cái thế thiên kiêu. Trải qua kỷ nguyên chìm nổi, càng thêm khủng bố, sâu không lường được, đến bọn họ bước đi này. Đời này lớn nhất tâm nguyện chính là, cố gắng tiến lên một bước. Sở dĩ, từ cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh tiến vào giới hải. Cũng có chân tiên, bọn họ nghĩ cơ duyên tiến tiên vương cảnh, mà cường giả thì là tiên vương. Muốn thành đế, cho tới chí tôn, cũng có người đến. Thế nhưng cuối cùng đều chết rồi. Không người có thể sống sót. Nhưng là, tiến vào giới hài, sẽ phát sinh dị biến. Sẽ có chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Có chút người vẫn là chính mình. Có chút người lại thay đổi. Xa lạ mà quỷ dị. Liền như hôm nay hiện thân những vương giả này. Dĩ nhiên bị ăn mòn sa đọa rồi. Vo ve tiếp dẫn chi vật từ từ kịch liệt. Chiếu thấy giới hải nơi càng sâu thời khắc này. Một tôn lại một tôn bóng dáng cổ xưa ở trong bóng tối mở mắt ra. Ánh mắt khủng bố không gì sánh được. Quá mạnh mẽ rồi. Có đứng ở màu đen trên thuyền lớn. Có đứng ở lục bình trên. Đồng thời nhìn phía nơi này. Nhìn về phía gần như trong suốt tiên vực oanh. Một đạo ánh sáng như tuyết bạo phát. Từ giới hải nơi đó bổ tới. Đó là một đạo ánh đao. Quét ngang thiên hạ. Vô địch tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ánh đao kia quá dài. Cũng quá óng ánh. Phảng phất một mảnh vũ trụ mênh mông như vậy. Chút xuống mà đến. Lớn mật. Cự đầu Tề Ngu ra tay. Một tiếng gào to, nhấc trưởng liền đánh. Đại đạo phù hiệu chiếu khắp vạn cổ, gắng chống đỡ ánh đao bàn vương. Hỗn Nguyên Tiên Vương đám người liên tục xuất thủ, chặn lại dư âm, muốn phong tỏa kia kéo dài mà lên tháp Hải Đăng hào quang sinh biến. Nhưng dù sao cũng hơn ngày sau bạo phát, bị nội bộ công phá tốt. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, giơ tay đem một cây thánh khiết hào quang lượn lờ mũi kiếm cho nứt toác. Năm ngón tay nắm cầm mà xuống, mũi nhọn cắn giết đại vũ trụ, trực tiếp đem chuôi này vương khí phá nát, một mạch vung trở về, mang theo vô cùng ánh kiếm chớp mắt đem một tôn kia xa đọa vương giả xuyên thủng thân thể. Rất xa quẳng ra ngoài hắn liên tục xuất thủ, ánh kiếm lôi kéo khắp nơi, soi sáng đại thiên, sức lực của một người ngăn lại mấy vị giới hải sinh linh thảo phạt. Thậm chí phản thương chi, vương huyết tung tóe, phá diệt trong biển cổ giới. Ầm ầm ầm, những hắc ám tiên vương kia ở lui lại, vận dụng cuối cùng thủ đoạn, nổ tung khe hở, chỉ một thoáng trời long đất lở, có một khối khu vực sụp ra, có một con đường muốn thành hình, trong giới hải vô thượng cường giả muốn đi qua, mạnh mẽ đổ bộ, giá lâm nơi đây, giết. Nhưng mà, giờ khắc này trong giới hải cũng không bình tĩnh, có tỏa ra ngập trời khói đen tồn tại, từ trong biển đi tới. Ngăn chặn kia muốn vượt giới giả. Trong vùng vũ trụ này, mây gió rung chuyển, đỏ đậm huyết vân che kín bầu trời. Đương nhiên, giữa bọn họ nhìn như rất gần, kỳ thực cách nhau không gì sánh được xa xôi. Loại kia khoảng cách đối với bình thường tu sĩ tới nói là con số trên trời. Đời này cũng không thể đi tới phần cuối. Đối với tiên vực cũng là như thế. Sắp lên bờ cũng không phải thật như vậy. Hơn nửa còn có ngàn năm quang cảnh, giết. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ lạnh lùng. Vô biên vĩ lực chính mình thân tản ra. Một bước liền xuất hiện tại đường nối nơi đó. Giơ tay liền đánh giết mà dưới phốc. Có hắc ám tiên vương né tránh không kịp. Nhục thân trực tiếp bị tách nứt. Một đòn đao tay sắp tới chém ngang hông. Bay ngang mà ra hắn bàn tay gian. Ánh kiếm phun ra nuốt vào. Khai thiên tích địa vậy xẹt qua. Về phía trước quét tới, trực tiếp đem tên còn lại chém thẳng. Ngạc nhiên chư vương, là hắn, Cửu Thiên Thập Địa Trường Sinh Tiên Vương, so với cự đầu Tề Ngu cũng mạnh hơn một đường. Mau lui, nhập giới hải, có gần nhất thức tỉnh hắc ám tiên vương trong lòng phát lạnh. Một tôn vô thượng cự đầu dĩ nhiên vẫn chưa rời đi, vẫn dừng lại ở trong tiên vực tìm tung tích của bọn họ. Muốn được tuyệt diệt việc. Run dế giỏi bọ vậy đồ vật, tự trong cống ngầm đi ra, liền dẫm chết được rồi. Vương Trường Sinh mi tâm tỏa ra ngàn tỷ lớp dáng màu, như là một phương cổ xưa đại vũ trụ hiển hóa ra ngoài. Một khẩu ngăm đen kiếm thai bắn nhanh ra, càng là ở giữa không trung hóa thành hình người. Giơ tay đã bắt hướng một tôn hắc ám tiên vương, mũi nhọn ác liệt bức người. Cùng với đại chiến đồng thời, hắn đại thủ bao quát. Đem hai vị phổ thông hắc ám vương nguyên thần trấn áp. Giết về phía trước đúng. Dừng lại. Tiếng gào to lên. Trong giới hải. Có một tòa màu xanh bảo tháp bay tới. Buông xuống hơn vạn đạo lưu quang. Mỗi một sợi lưu quang bên trong đều có vô số tinh hệ chìm nổi. Tụ hợp thành vũ trụ. Ầm ầm ép xuống. Chân thân không đến. Cũng nghĩ ngăn trở ta. Người ở nói mê sao. Vương Trường Sinh mắt lạnh nhìn tới, tia không để ý chút nào, bàn tay gian dâng lên đạo đạo cánh ánh sáng, ức vạn đạo ánh kiếm tỏa ra, quá chói mắt, dường như lại mở ra tiên vực mỗi một luồng ánh kiếm đều hóa thành một đầu chim thần dương cánh bay. Lượn mà lên, ngút trời thẳng tới, hai cánh chấn động ngàn tỷ sợi ánh kiếm chém ra, thiên địa đều muốn hủy diệt sạch rồi. Này từng là ngao thịnh tiên vương thành danh sát chiêu, bị hắn cải tiến thôi diễn, đạt tới khác một cấp bậc, uy năng xa không thể so với oanh. Bảo tháp kia cuồng run, buông xuống lưu quang bị chém chết, tháp thân đều xuất hiện tảng lớn vết rạn nứt, trực tiếp bị một đòn đánh bay ra ngoài, liền mang theo nó chủ nguyên thần đều bị chảm thương, kêu rên thối lui không người nào có thể ngăn trở. Vương Trường Sinh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại thủ ngang qua không mấy năm ánh sáng. trực tiếp kéo trở về kia bước ra nửa thân thể hắc ám tiên vương lòng bàn tay kiếm đạo vũ trụ diễn. Biến sinh ra, vô cùng ánh kiếm cắn giết mà xuống. Hỗn độn kiếm khí ngang dọc khuấy động. Không có gì không giết, không có gì không phá. Ở chỗ này cuồng bạo ánh kiếm dòng lũ bên trong. Hắc ám tiên vương gặp nạn, nhục thân bị cắn giết thành không. Chỉ còn dư lại nguyên thần bị trấn áp. Căn bản không có bỏ chạy cơ hội. Vương Trường Sinh không có tiêu diệt hắn nguyên thần ý nghĩ. Hồi đó rất tốn thời gian. Trực tiếp đập vỡ tan nhục thân trấn áp. Nhanh hơn quá nhiều. Trường Sinh đạo huynh. Tề Ngu cự đầu hô to. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh ở hướng trong đường nối đi đến. Có chút bận tâm, không ngại. Vương Trường Sinh xua tay. Trực tiếp bước vào trong đường nối. Đuổi theo một nhóm kia hắc ám tiên vương liền xông vào giới hải năm xưa bị dị vực bất hủ chi vương. Đánh lén rơi vào trong đó. Vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Có thể nói là quen thuộc không gì sánh được oanh. Đột nhiên, như là có cảm ứng. Giới hải các nơi có không ít sinh linh phát hiện hắn đến. Bởi vì những kia tiếp dẫn chi vật tuy bị phá hủy. Nhưng thiêu đốt thời gian so với ánh mặt trời còn muốn sáng lạn. Rọi sáng hắc ám giới hải. Một ít cường giả tuyệt thế đều nhìn thấy rồi. Ào ào ào. Giới hải sóng biển ngập trời. Trong nháy mắt mà thôi. Liền có không ít người phát lực. Gồ lên lên cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Hướng về hắn trấn áp tới. Đây không phải vây giết. Mà là từng người trong bóng tối phát lực. Thăm dò hắn. Sóng biển lan lộn. Sát khí mãnh liệt bức ép tới. Trong giới hải cự đầu sinh linh đều bị kinh động. Nhìn phía nơi này. Không hẹn mà gặp bắt đầu phát lực. Tốt. Rất tốt. Hôm nay máu nhuộm giới hải. Vương Trường Sinh sát khí sung vỡ sóng biển. Muốn ở đây săn giết chư vương. Uy hiếp vạn linh sự thô bạo này. Loại này khủng bố lực lượng. Thực tại chấn kinh rồi chư thiên tu sĩ. Để tiên vực cường giả đều đi theo run rẩy lên. Sâu sắc đem tình cảnh này giấu vết vào đáy lòng. Bong bong, vô sinh kiếm giáng lâm, hội tụ chư thiên mũi nhọn, chém phá vĩnh hằng. Vào thời khắc này phóng ra chiếu khắp 3000 giới rộng lớn ánh kiếm trong nháy mắt. Chính là vạn năm, luân hồi vãng sinh, phần Phật, sóng biển cuốn ngược, sức mạnh hủy diệt bị vô sinh kiếm ý mang theo. Xung kích thập phương, bao phủ mà đi soạt, một bóng người bay ngược mà đi. Bị vô sinh kiếm quyết phá tan thân thể. Huyết dịch bão táp. Bả vai cánh chim màu vàng đều một mảnh đỏ sẫm. Suýt nữa gãy lìa. Chính là lúc trước lấy thánh khiết thần kiếm vượt giới một đòn vương giả. Lần này trực diện ánh kiếm. Từ đầu đến chân trực tiếp bị chém thẳng Vương Trường Sinh theo vào. Giơ kiếm giết chết. Đem đầu của hắn chém bay. Há mồm phun một cái. Có dáng đỏ bay tán loạn mà lên. Ngăn trở bát hoang lan truyền mà đến đại đạo phù văn không ít cường giả đều ở âm thầm ra tay quấy. Giày, tránh khỏi nhân quả phốc. Cánh vàng vương giả tức giận, muốn gây dựng lại thân thể. Nhưng là ánh kiếm kia quá khủng bố, lại đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tiên vương máu nhuộm đỏ vũ trụ, khó có thể chống đối đối phương sát phạt lực lượng. Đáng chết, tiên vực hiện nay đóng giữ không phải chỉ có cự đầu Tề Ngu sao? Cái này vô thượng cự đầu lại là từ nơi nào nhô ra? Trong lòng hắn uất ức không gì sánh được. Thân là một đời tiên vương. Lại bị nghiền thành dáng dấp này. Gặp gỡ một vị cự đầu bên trong vô thượng cường giả. Tăng, cách đó không xa. Một tôn ngồi xếp bằng ở trên thuyền cổ bóng dáng vỗ một cái mi tâm. Tự quanh thân trong lỗ chân lông hợp ra một đạo bàng bạc vạn đạo mẫu khí. Hóa thành một phương cối xay lớn nghiền giết mà đến đó là tiên vương đều mê tít mắt thần vật. Bắt nguồn từ mở ra thời đại. Là trong thiên địa bản nguyên nhất đại đạo phù văn ánh sáng. Bị luyện hóa thành sát chiêu. Trấn áp tất cả. Trầm trọng có thể lật úp đại giới. Nghiền nát vũ trụ. Quả thực là uy lực vô cương. Vạn đạo mẫu khí. Rất tốt. Người cũng đừng nghĩ chạy. Vương Trường Sinh ánh mắt thăm thẳm. Ở trong giới hải. Sát phạt cùng bị giết là thường thấy nhất một màn. Chiến đấu căn bản không cần lý do. Chỉ vì cướp đoạt đạo quả. Tích lũy gốc gác. Cướp giật đối phương hết thảy cung dưỡng bản thân. Chỉ có này. Mới có thể đi được càng xa hơn. độ càng sâu, hắn một kiếm chém ra, một mảnh sặc sỡ đạo hải bóng mờ ở trên mũi kiếm hiện lên. Vô cùng đạo lực chút xuống, vãng sinh vạn đạo, tịch diệt vạn linh ô. Giới hải gào thét, bị dẫn nổi sóng, hắn vung động trong tay vô sinh kiếm, đến chỗ hư không vặn vẹo, tàn tạ cổ giới vỡ diệt, cho khí lưu màu trắng tung tóe bao phủ, thậm chí có tối đen vết rạn nứt sinh diễn. Từ nơi sâu xa, nơi này khác nào vang lên chư thần táng ca, tiên Phật siêu độ thanh âm, có lớn lao ý chí, phảng phất ở giải thích vĩnh hằng vô sinh áo nghĩa. Ầm ầm ầm, giới hải sóng lớn mãnh liệt, có sóng lớn nhấc lên, bạo phát vương đạo cường giả đại chiến, lan đến vô số cổ giới. Không xa không giới, đi, nhanh đi gấp rút tiếp viện Trường Sinh Tiên Vương. Giới hải cường giả rất nhiều, đường nối lập tức liền muốn khép kín rồi. Tề Ngu cự đầu mở miệng, đem cái cuối cùng tiếp dẫn chi vật đánh nổ, triệt để phong tỏa vùng thế giới này, không xuất hiện nữa với giới hải các cường giả trong mắt. Vô pháp thăm dò tiên vực vị trí rồi, chỗ kia bị mạnh mẽ mở ra đường nối cũng sắp khép kín. Chống đỡ không được bao lâu sẽ ở tiên vực quy tắc dưới bị khép kín, lẽ ra nên như vậy. Mấy vị tiên vương đều không có dị nghị, vừa mới còn đang hợp lực chém chết hắc ám tiên vương, giờ khắc này tự nhiên nguyện đi viện trợ đúng. Ngay ở bàn vương đám người chuẩn bị lên đường thời gian, tiên vực biên cương nhưng là ầm ầm truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Dị vực chư vương đột kích, tập kích Tây Thiên Môn, xin các cổ tổ ra tay. Tây Thiên Môn bị tập kích, có bất hủ chi vương ra tay. Một hồi, liền có tin tức truyền tới, lệnh chư vương biến sắc, vô liêm sỉ hắc ám sinh linh. Dị vực đám người điên này, có tiên vương lên đường, tức giận mắng không ngừng. Dị vực từ xưa tới nay hãy cùng tiên vực đối lập, vạn kiếp bất diệt, thực lực đáng sợ, không dễ trêu. Một khi khai chiến, tiên vực đều rất đau đầu, mà sau lưng của bọn họ có hắc ám chi địa, sâu không lường được, chính là tiên vực cũng không dám nói có thể ngăn chặn bọn họ. Liền như lúc này bị tập kích Tây Thiên Môn, nắm giữ đặc thù ý nghĩa, nó có thể trực tiếp tiếp cận dị vực, nơi đó từng là bách chiến chi địa, sau đó bị phong ấn, cũng không biết mấy cái kỷ nguyên đều không có người ra vào rồi. Năm đó quá khốc liệt, tiên vực cùng dị vực ở đó khối khu vực đại chiến, chết rồi quá nhiều sinh linh. Ở mấy cái kỷ nguyên trước đây, tiên vương, bất hủ chi vương đẫm máu, ở nơi đó héo tàn quá nhiều đại nhân vật, cuối cùng giết xong phương đều không chịu nổi, không thể không từng người rút đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.